Tiên tử xin tự trọng. Chương 1134, đơn kỵ bình thiên cung. Góc truyện audio.com. Chấm, đây không phải Lý Vô Tiên rồi. Cũng không phải Giao Quang giả trang Lý Vô Tiên. Cũng không phải Giao Quang giả trang Lý Vô Tiên giả trang Giao Quang. Lừa gạt đến đây kết thúc. Đây chính là Giao Quang. Đang dùng thân phận của mình, dung mạo của mình. Tiếp nhận hắn. Hầu hạ, cho dù thật ra đã là lão phu lão thê, rồi, nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Hơi nghiêng đầu, cánh tay ngọc che ở trên mắt, khẽ cắn hàm răng thừa nhận, bộ dạng kia ở đâu là để cho người ta hầu hạ. Rõ ràng so với uyển chuyển thừa nhận còn mê người hơn. Nhưng Tần Dịch lại một chút cũng không bất ngờ rồi. Ngay cả bản thân Giao Quang trong lòng có lẽ cũng không lại bất ngờ. Quả thật quá quen rồi. Lúc trước dây dưa không rõ khiến cho người ta đốt não. Mọi người chỉ là dùng ý thức ở chung của. Có quan hệ nam nữ rằng co. Cũng đã vượt qua vài ngày rồi. Liền biến thành Lý Vô Tiên cùng sư phụ thân mật. Đều trực tiếp ở trước mặt biến hóa liền nhào qua rồi. Nói toạc ra cái này cùng bản thân nhào qua đến cùng có gì khác biệt. Biến thành tự mình hầu hạ. Cũng chỉ là chuyện một ngày nào đó thuận lý thành chương mà thôi. Phát sinh ở hôm nay ngày mai. Đều không kỳ quái. Hôm nay đã phát sinh. Ngày mai tiếp tục phát sinh. Cũng sẽ không kỳ quái. Nói không chừng đều không cần Vô Tiên quá độ một chút. Bản thân nàng có thể trực tiếp bắt đầu. Ngươi hầu hạ không tệ. Xong chuyện, Giao Quang cũng không biết nên nói cái gì. Càng không muốn núp ở trong hõm vai của hắn cùng qua một đêm. Cho dù trong lòng thật ra rất muốn. Nàng đẩy Tần Dịch ra. Thất tha thất thểu mà suốt đêm chạy trốn rồi. Sau đó đem chính mình giam lại tu hành cả ngày. Cũng không biết là đi tu hành. Hay là đi điều chỉnh tâm thái đấy. Tần Dịch kinh ngạc mà nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Tần Dịch tiếp tục rời giường múa bút vẩy mực, ở trước cửa chỉnh lý các loại công pháp đạo đồ của hắn. Đến khi mặt trời dần lặn về phía tây, cũng vô ý thức nhìn ngoài viện một chút, không biết hôm nay Giao Quang còn tới hay không. Đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Giao Quang xuất hiện ở bên ngoài. Tần Dịch nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Gặp quân mà mừng. Giao Quang mím môi. Muốn tức giận. Lại không biết giận hắn hay là giận mình. Ai bảo mình xuất quan vẫn là giống như quán tính. Lại chạy tới rồi. Giống như một ngày không gặp. Con mắt đều không quen. Thẳng đến khi chậm rãi đi qua. Giao Quang đều có chút muốn quay người bỏ chạy. Nàng thậm chí không biết Tần Dịch nếu như thò tay kéo qua. Chính mình nên là biểu hiện gì? Đánh hắn, cảnh cáo hắn nhận rõ thân phận đạo cụ. Hay là thật sự chui vào trong ngực của hắn? Tần Dịch ngừng bút, lại không có động tác. Chẳng qua là yên tĩnh mà nhìn nàng. Giao Quang trong lòng khẽ than một hơi. Sụ mặt nói, ta chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi thảo luận những thứ này. Mấy ngày nay ta cũng rất có thu hoạch, ngay cả tu hành đều có chút tiến bộ. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tần Dịch bật cười, ta không nghĩ nhiều. Giao Quang nói, ta muốn hảo hảo cùng ngươi thảo luận một chút thiên giới. Nhân gian, hệ thống tuần hoàn của U Minh, năm đó cũng không có xây dựng chi tiết. Tần Dịch nói, cái này ta đề nghị để cho Khinh Ảnh cùng Minh Hà đến. Hơn nữa, loại chuyện này không nên bỏ qua bổng bổng. Cũng không có khả năng bỏ qua. Ngươi so với ta càng rõ ràng. Thời gian dựa vào không gian. Huống chi loại nhất thể tuần hoàn này bản thân chính là không gian pháp tắc tương ứng. Giao Quang trầm mặc một lát. Chậm rãi nói. Trước hết nghe một chút ngươi có kiến giải gì. Kiến giải của ta thật ra tại Nam Ly năm đó liền có. Ân. Ta kể câu chuyện Tây Du cho Thanh Quân huynh muội cùng Dạ Linh. Câu chuyện này sau đó tại Nam Ly lưu truyền rộng rãi. Người đã biết ký ức của vô tiên, có lẽ có chỗ hiểu rõ. Giao Quang giật mình, câu chuyện xác thực biết rõ, nhưng chỉ coi thành câu chuyện, không hảo hảo nghiên cứu qua. Ta cân nhắc một chút, nơi này có thiên đình, Phật môn, nhân gian, địa phủ các loại liên quan. Mặc dù trong đó cũng có không ít địa phương không hợp lý. Cũng có đại lượng châm chọc người cai trị cùng lợi dụng quyền lực. Nhưng kết cấu là có thể tham khảo đấy. Kể cả ngươi cùng Ngọc Chân Nhân bọn hắn làm ra quỷ môn quan. Tần Dịch có chút xuất thần. Vật kia, thế giới này liền có. Ghi trong kinh Phật Nguyên Sơ. Giao Quang nhìn bộ dạng xuất thần của hắn. Biết rõ hắn đang nghĩ tới phương diện nào đó. Dường như đồ vật thế giới này có. Cùng nhận thức của hắn trước khi tới đây tương hợp trên mức độ nào đó. Khiến cho hắn cảm thấy rất hoảng hốt. Giao Quang trầm ngâm một lát. Liền nói. Chấm, ngươi cẩn thận tìm kiếm đầu đuôi của cửa. Nói không chừng có thể biết phụ thần là ai. Tần Dịch cũng biết ý của nàng. Phụ thần là ai? Thật ra không quá quan trọng. Chân chính quan trọng chính là. Hắn cũng có con đường trên Thái Thanh. Ngay ở trong cửa, thật ra những ngày qua bị giam, ở Thiên Cung, có khả năng phương diện quan hệ cùng Giao Quang nói ra càng thêm đậm nét. Giống như không có làm chuyện gì khác, nhưng trên thực tế tại phương diện đạo đồ tu hành lại vô cùng quan trọng. Kiến thức của Giao Quang không kém hơn Lưu Tô, nhân vật đỉnh cấp đương thời, mà hai người góc độ bất đồng, am hiểu bất đồng. Mà tri thức của Lưu Tô, Tần Dịch không sai biệt lắm biết rõ rồi. Nhưng Giao Quang tiếp xúc còn ít, cho nên những ngày này trao đổi thật sự được lợi không nhỏ. Thậm chí có một ít phương diện có cảm giác thể hồ quán đỉnh hiểu ra. Nếu quả thật có một ngày chứng đạo trên Thái Thanh, những ngày qua trao đổi tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên rất nhiều quan điểm của hắn đối với Giao Quang cũng là rất có lực hấp dẫn đấy. Những thứ khác không nói. Chỉ là trật tự tam giới này. Liền đủ cho Giao Quang nghiên cứu. Ta muốn nghe ngươi nói một ít chi tiết. Quy chế liên quan của thiên đình chúng tiên. Quan hệ của thiên đình Linh Sơn. Còn có ví dụ như bộ khung quyền lực của địa phủ. Thập điện Diêm La hay là địa tạng. Ân. Là như vậy, nơi đây thật ra là nhu hợp khung hệ thống bất đồng. Dẫn đến xen kẽ giao thoa nhất định, không dễ trải vuốt, chúng ta phân tích từng cái một, phù hợp liền tham khảo, không phù hợp liền không dùng. Ân, nghe Tần Dịch phân tích nói rõ từng cái một, cảm giác hoảng hốt của Giao Quang lúc mới gặp hắn sớm liền không còn. Đôi mắt đẹp thủy chung nhìn trộm bên mặt của hắn. Cùng hắn luận đạo thật là thoải mái. Ngôn ngữ như tắm gió xuân. Kiến thức khiến người tỉnh ngộ. Chỉ cần mỗi ngày gặp hắn. Cùng hắn luận đạo là được rồi. Mặt trời dần lặn về phía tây. Trăng như lưỡi liềm. Hoàng hôn lại từ từ đến đêm khuya. Cơ bản chính là như vậy. Rất hỗn tạp. Chỗ không thích hợp cũng nhiều. Làm sao sàng lọc tinh hoa. Người có thể lại trải vuốt một chút. Ân, Giao Quang phát hiện nói chuyện đã xong. Ngẩng đầu nhìn trăng, nàng thở ra một hơi. Vươn người đứng dậy, nghe Quân nói một buổi. Rất có thu hoạch, ta trở về bế quan. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi. Vừa mới quay người, cổ tay liền cảm giác được độ ấm bị nắm lấy. Giao Quang trong lòng nhảy dựng. Cố giả bộ lạnh nhạt quay lại nhìn hắn. Lại thấy Tần Dịch cũng rời chỗ mà dậy. Liền ở sau lưng nàng nhẹ nhàng ôm tới. Không ngủ lại sao? Cảm thụ xúc cảm lồng ngực hắn tựa ở trên lưng. Cánh tay ôm eo rắn chắc. Giao Quang cắn chặt môi dưới. Hồi lâu mới nói. Nếu ngươi có thể hầu hạ tận tâm. Lời còn chưa dứt. Một hồi trời đất quay cuồng. Cả người bị hắn ôm ngang. Sải bước tiến vào trong phòng. Muốn nói Tần Dịch tận tâm hay không? Đó là đương nhiên là tận đấy. Giao Quang đã từng vươn cổ nói. Chỉ dụ, chỉ có thể lựa chọn giữa ta cùng Lưu Tô. Không buông tha Lưu Tô không thể đụng vào ta. Sớm ở trong một đêm mưa thưa gió dữ này không còn sót lại chút gì. Ta, thật sự là chúng ta của ngươi. Đến khi trời tờ mờ sáng, giao quang tinh bì lực tẫn mà ghé vào trong ngực của hắn vẽ vòng tròn. Chính ngươi từng nói, quan hệ nam nữ thực tế đã đi vào bế tắc. Ta không hỏi ngươi vì sao. Bởi vì chúng ta đều biết, giải bế tắc không tại ta và ngươi, mà tại quan hệ của ta cùng với Lưu Tô. Ân, đã như vậy, ngươi không sợ ta thật sự hung ác, vĩnh viễn giam ngươi ở đây, cả đời trốn ở trong thiên cung không ra sao? Quang quang, ân, đừng đối lập nữa, mở ra cửa cung, mời mọi người cùng nhau tiến vào, cùng bàn chuyện thiên ngoại, trật tự tam giới, đem đại kiếp kéo dài mấy vạn năm này, triệt để vẽ lên dấu chấm hết. Giao quang suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói, nếu như thời điểm gặp mặt, ngươi ngồi ở bên cạnh ta, ta có thể đáp ứng trận hội đàm này. Có thể, sáng sớm hôm sau, trong group chat hiện lên tin tức, giao quang, đều đến thiên cung A, mời các ngươi tiệc bàn đào. Lưu Tô đám người nhìn nhau cả buổi, cũng không biết nên là biểu lộ gì. Thật ra các nàng cùng giao quang xé như thế nào, đã là một chuyện khác rồi. Chỉ luận một hạng nhiệm vụ đi sứ, giải quyết giao quang bắt đầu hợp tác của Tần Dịch, từ lúc thiên cung mở ra cũng đã triệt để hoàn thành. Có lẽ có Lý Vô Tiên làm nội ứng, có lẽ có Lưu Tô ở bên ngoài phối hợp, thế nhưng đều là đứng ngoài cổ vũ. Cái thế đào hoa loạn thế yêu phi kia mới là chân khủng bố. Thiên giới hai phần bất quá hơn 10 ngày. Tần Dịch đơn kỵ bình thiên cung. Cách chương.